Chương 1101, thân. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Đã chuyển đổi thi thể, phi thăng thành tiên sư chiến, vẫn nhớ chính mình thức tỉnh trí nhớ, phản phệ chủ nhân trận chiến đầu tiên tại thiên tử Nụ Y, tại Lư Duyệt dưới mí mắt hoàn thành. Khi đó, bị đạo môn sở vứt bỏ nàng, đối với tình người khả năng QNZ phi thường thất vọng, nếu không, hắn nghiêm trọng hoài nghi bọn họ cũng muốn đánh một trận. Sư chiến hơi có cảm khái, cùng nhau đi tới, hắn thành tựu kim thân, đối tu sĩ vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng. Mà nàng, trải qua đủ loại gặp trắc trở, nhưng thủy chung với cái thế giới này, đầy cõi lòng thiện ý đây chính là nàng cùng người khác địa phương khác nhau đi ngươi xác định, chỉ cần ta tại Tam Thiên Thành thân phận bài sư chiến cười hỏi, lễ vật này, ngươi có thể ăn thua lỗ đâu liền không nhìn trong hộp ngọc đồ vật nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật Lư Duyệt hơi có xoắn xuýt, sư chiến, ngươi có thế học hàng Úc, biết rất rõ ràng, ta chịu không được dụ hoặc. Nàng thở ngụm khí, chuyển hướng cốc lệnh tắc, tỷ, ta hiện tại đổi ý, ngươi nói được hay không cốc lệnh tắc mặt mày khẽ cong, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy ta không phải quân tử, ta là nữ tử. Lư Duyệt lý do vừa mới nói ra, liền thu được cốc lệnh tắc chừng tới ánh mắt, nữ tử làm sao rồi Tam Thiên Thành nữ tử chủ sự, chúng ta cũng không kém bất luận cái gì quân tử. Nhìn thấy người nào đó câm miệng, sư chiến cười ha ha một tiếng, đúng Tam Thiên Thành nữ tử, có thể để cho trên đời phần lớn nam tử xấu hổ. Cốc đạo bạn, ngươi về Tam Thiên Thành thời điểm, chúng ta cùng một chỗ được chứ một mình hắn thật không dám trở về, thế nhưng là có cốc lệnh tắc tại, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Sư chiến hy vọng, trước có Lưu Yên sau có Lư Duyệt Tam Thiên Thành, có thể là hắn luôn luôn khát vọng kết cục. Ở bên ngoài lãng lâu như vậy, ta cu nở dê xác thực nên về nhà. Đương nhiên được. Cốc lệnh tắc cười một cái, Tam Thiên Thành vẫn luôn là đạo hữu gia. Thông minh như nàng, đương nhiên không xem nhẹ, sư chiến cu nở dê dùng một cái về chữ, gia sư Lưu Yên, vẫn nghĩ gặp một lần, vì Tam Thiên Thành thủ ngự ngoại vực chiến trường trăm năm anh hùng đâu. Anh hùng nhưng không dám nhận. Sư chiến trong lòng ấm áp, hắn cuộc đời sợ nhất, chính là người khác không tán đồng hắn. Tiên giới chơi sắc cu nở dê có, người khác ghé mắt ánh mắt, là hắn luôn luôn vùng không đi ác ngộng, vì lẽ đó du lịch tiên giới đến nay, hắn phần lớn thời gian, đều là tại nhân gian. Làm. Lư Duyệt lấy trà làm rượu, kính chúc nói, đánh Vân Mộng Sơn khẩn yếu nhất đoạn thời gian kia, cũng chính là đạo hữu dương danh thơ ý điếm, bởi vì có sự gia nhập của ngươi, đại gia mới có thể càng thêm thuận lợi. Sư chiến miết miệng, vậy ta nên nói ngươi cái gì đặt chén trà xuống về sau? Hắn cười nói, được rồi, ai bảo ngươi nói ta cao hứng như vậy đâu, thân phận bài quay đầu cho ngươi xem, hôm nay quả sinh nhật vẫn là ngươi. Không đổi ý Lư Duyệt cười, bận bịu đem nàng kia phần cầm tới, tại chỗ mở ra, a đây là trong hộp ngọc, là một viên tản ra hồng sắc quang vượng, giống như là linh chi đổ vật. Gấm đỏ bích xuân chi cốc lệnh tắc cu nở dê đánh chính mình, nhận ra được về sau, rất là chấn động, đa tạ đạo hữu bổ vứt bỏ tinh huyết tiên cấp linh thảo, mặc kệ là Tam Thiên Thành, vẫn là Phi Huyên, đều cho Lư Duyệt làm không ít, thế nhưng là giống như vậy cực phẩm, cho tới bây giờ không làm tới. Dù sao có nó, chẳng khác nào nhiều nửa cái mạng, vô luận người nào đạt được, đều khó có khả năng bỏ ra ngoài. Này quá quý giá. Lư Duyệt bận bịu đắp kín, phải trả trở về. Nàng cùng sư chiến tuy rằng coi như hữu duyên, thế nhưng là giao tình còn giống như không tới nửa cái mạng trình độ. Huống chi là hai viên. Ngươi cũng biết, ta muốn thứ này vô dụng. Sư chiến đệ lại nàng đẩy tới hai cái hộp ngọc, tuy rằng đã thoát ly thi thể. Thế nhưng là máu tươi của ta, lại không phải trên đời này tiên thảo có thể bổ sung. Lấy sắc chứng đạo, lấy sắc đan thành linh vực, dù là thành tiên, hắn cu nở dê còn chưa xong hoàn toàn toàn bộ người. Lư Duyệt cảm thấy một trận, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nàng xác thực rất cờ ơn nở này cực phẩm tiên thảo, về sau có cái gì cờ ơn nở, chỉ cần ta có, chi cái tiếng. Ha ha ha, ta liền chờ ngươi một câu này. Sư chiến cười to. Hôm nay là hai vị đạo hữu sinh nhật, uống trà rất không ý tứ, mời ta uống bữa tiên tiểu đi cái này có thể có. Cốc lệnh tắc bận bịu sờ soạn một bình tốt nhất tiên tiểu, tự mình cho hắn cùng muội muội rót. Nhiều khi, nàng đều hiếu kỳ, Lư Duyệt là thế nào cùng cái này lấy sắc chứng đạo người có giao tình, hiện tại ngược lại là có thể nhìn rõ ràng. Không nha bận rộn nửa ngày, đem Lư Duyệt cho hắn hàng tồn đều tiêu hao hết, mới liên tiếp mấy cái tịnh trần thuật, đem chính mình quản lý tốt. Thế nhưng là đi ra đi vào trong kết giới thời điểm, nên đón không phải là hắn nữ nhi khuôn mặt tươi cười, mà là ba cái say khướt người. Trước đừng uống cốc lệnh tắc còn giữ vững một nửa thanh minh, nghĩa phụ làm xong, chúng ta cùng một chỗ, đem mì trường thọ ăn. Nghĩa phụ vậy chúng ta liền một bên ăn mì, vừa uống rượu. Không nha, hắn lu cờ na ho, có thêm một cái hắc diện thần dạng nhi tử lưu duyệt, ngươi còn không có đem chuyện này nói xong đâu, sư chiến còn không biết không nha nhà hỏng bét, cố chấp cho chuyện lúc trước, vì sao ngươi chưa từng nghĩ tới, bắt ta thi châu vài lần gặp nhau, nàng là nhất có cơ hội, bắt hắn thi châu người. Đều nói là ngươi, ta tại sao phải cầm lưu duyệt thời gian rất lâu không như thế uống rượu, tiểu lượng kém xa trước kia, cười đến có chút gì, ta thích nghe sách, ngươi cu nở dê thích nghe sách, ta đi làm thiện nhân, ngươi cũng đi làm, sư chiến, ngươi đều không biết, đoạn thời gian kia, ta tốt bội phục còn ngươi. Bội phục hắn sư chiến ngửa mặt lên trời cười to, vì ngươi câu nói này, ta hắn vô vô chính mình ngực, làm uống thập đại bát. Cái này không thể được. Lưu Duyệt vội ôm ở bầu rượu, đều để ngươi uống, ta uống cái gì vậy chúng ta cùng uống thập đại bát. Này con tạm được. Nhìn thấy hai người lại uống cùng một chỗ, cốc lệnh tắc bận biểu cho nghĩa phụ cũng đổ một chén rượu, ngừng ngừng, chúng ta cùng một chỗ trước kính nghĩa phụ giúp chúng ta bận rộn lâu như vậy đâu. Thỉnh toàn thành người ăn mì, cho dù là tiên nhân, dùng tiên pháp tương trợ, lao cha cũng vội vàng muốn chết. Cốc lệnh tắc biết, không nha làm một đời hung nhân, có thế làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì hắn muốn giúp các nàng tại sinh nhật thời điểm cầu phúc. Đúng đúng đúng, trước kính ta nghĩa phụ. Lư Duyệt bưng chén rượu lên, đối nghĩa phụ ngọt ngào cười, nghĩa phụ, chúng ta một mực chờ ngài đi ra đến ăn mì đâu. Không nha nhìn xem bị linh lực phong cấm 43 tờ mì, trong lòng ngủ ấm, tốt, vậy chúng ta liền vừa uống rượu, một bên ăn mì. Hoa này dạng, chỉ nghe cũng làm người ta say say. Tuyệt phụ rất nhanh thu được gió chu cảnh đường tin tức truyền đến. Sư chiến tiêu thanh mịch tích mấy trăm năm, hắn còn tưởng rằng, hắn bị cái kia lợi hại ra hỏa, lại bắt về, luyện thành tiên xác khôi lỗi đâu. Đúng là mẹ nó ở trong lòng mắng một hồi lâu về sau, hắn cùng cảnh đường truyền tin, các ngươi làm việc phải càng cẩn thận một ít, tận lực thăm dò hắn muốn đi đâu, tiến lên phương hướng không cần lại làm tay chân. Hiện tại tế thủy trường lưu, tiếng trầm đại phát tài, mới là tốt nhất biện pháp. Tuyệt phụ đã nếm đến chỗ tốt, có thế không nỡ như vậy gián đoạn. Là cảnh đường thành thành thật thật đáp ứng, phát hiện là hắn thời điểm, chúng ta đã rời khỏi ngoài vạn dặm. Tiên giới như thế lớn, hắn không tự ngược hứng thú. Hai viên gấm đỏ Bích Xuân Chi đều bị Lư Duyệt mang về từ hàng trai, Phật Ngô tự mình hỗ trợ, đem nó luyện thành dược dịch, mỗi tại đồ đệ uống thuốc thiện thời điểm, nhỏ lên một giọt. Bất quá ngắn ngủi hai tháng, Lư Duyệt liền cảm giác, thân thể đã khá nhiều. Chí ít tuyết lớn đầy trời thời điểm, dù là không cần linh lực bảo vệ, thực chất bên trong cũng sẽ không có loại kia đặc biệt lạnh. Tính danh, xuất thân tiếp trời trong điện, Nô Sâm lại nên đón một cái tu sĩ. Lâm Phương Hoa, xuất thân 3.000 giới vực. Lâm Phương Hoa chắp tay ở giữa, quan sát một chút, cái này tò mò vô số năm địa phương. Nàng đem đại sư huynh cu nở dê mang theo đi lên, còn mang theo tảng tượng cùng hoa thần sư phụ chuẩn bị công đức tu sĩ tinh huyết. Đạo hưu muốn gia nhập tiên minh sao Ngô Sâm thông lệ tra hỏi, nếu như đa tạ tiền bối hậu ái, bất quá ta là tam thiên thành người. Lâm Phương Hoa nghĩ sư phụ, nghĩ sư muội, vì lẽ đó không muốn trong này lãng phí thời gian. Úc Ngô Sâm liền biết là kết quả này, tam thiên thành nữ tu, nếu như có thế bị hắn kéo tới tiên minh, đó nhất định là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đây là hai tấm bản đồ, một tấm tiên giới, một tấm phường thị trên bản đồ. Có đánh dấu Tam Thiên Thành ở đầy trụ sở. Đa tạ tiền bối Lâm Phương Hoa không người thi lễ, tiếp nhận ngọc giản, vừa đi vừa nhìn. Tiêu Giao Tử, có người phi thăng, ngươi không hỏi xem trong quán trà, có người trêu chọc Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử xác thực nhìn xem Lâm Phương Hoa, hắn vẫn thật là hỏi, tại hạ Tam Thiên Thành Tiêu Giao Tử, đối mặt đạo hữu, người ở nơi nào Tiêu Giao Tử lão tổ Lâm Phương Hoa bận bịu nhìn qua, đầu đường chính đi qua một đội tiên minh ngân giáp vệ. Vì lẽ đó trước mắt bao người, sẽ không có giả, đệ tử Lâm Phương Hoa, bái kiến lao tổ. Thật sự là Tam Thiên Thành người vẫn là Tiêu Giao Môn trong quán trà yên tĩnh. Tiêu Giao Môn phi thăng nữ tu sĩ, tựa hồ cũng rất lợi hại đâu. Ha ha ha, hôm nay trà, ta xin mời. Tiêu Giao Tử cười to, theo cửa sổ bay ra, ngươi là Tản Kiếm Phong là sư phụ ngươi chờ ngươi rất lâu, đi thôi một già một trẻ, ngay cả trụ sở đều không về. Cứ như vậy thẳng đến truyền tống trận. phát hiện người ta không phải hướng Tam Thiên Thành đi, ngược lại truyền tống đến từ hàng trai, người hữu tâm liên hệ đến hai người đối thoại, nhịn không được hoài nghi, nàng là Lư Duyệt đệ tử. Sớm, cơ hồ thành ẩn tiên tông tiểu tổ tông. Hiện tại lại tới một cái, vẫn là dựa vào bản thân bản sự phi thăng, muốn để người không chú ý cũng khó khăn. Không có thương tổn đạo cơ của bọn họ đi Lư Duyệt cờ âm mở tới hai cái ngọc tịnh bình về sau, nhịn không được hỏi hai cái đồ đệ. Sư phụ yên tâm, hoa thần tiền bối cùng tàng tưởng tiền bối đều rất tốt, bọn họ để ta nói cho ngài, mỗi quá hai năm, bọn họ đều giúp ngài làm một lần, đều cho ngài tôn ở lờ y lâm phương hoa gặp sư phụ đặc biệt cao hứng, mất dị vãng trầm ổn, tông môn tổn trữ những năm này huyết tinh thạch, toàn bộ đưa đến bọn họ nơi đó không nói, còn lại theo những tông môn khác, đổi 7-8 khối đâu. Nhiều như vậy Lư Duyệt sóng mắt lấp lóe, lập tức đưa đi nhiều như vậy. Rõ ràng chính là buộc người ta làm sao chủ ý của người nào. Nàng ánh mắt nghiêm nghị, tại hai cái đồ đệ trên thân dạo qua một vòng, để chỉ lo cao hứng hai người, trong lòng một lộ bộ. Hồi sư phụ, là thân sinh lão tổ. Đã đổi tên một đường xa nhìn tiên, bận điệu trả lời, thân sinh lão tổ nói, sư phụ ngài chuyện phiền quá nhiều, nhiều chuẩn bị chút lo trước khỏi họa. Thân sinh sư bá Lư Duyệt trên mặt hơi rút, bao nhiêu năm không cùng thấy, lao đầu còn hiểu như vậy nàng. Thật là, khu chỉ cần không thương tổn đạo cơ của bọn họ liền tốt. Con mắt của nàng, tại một đường xa kia một cái râu ria trên ngừng một hồi, lấy ra một quả ngọc giản, một cái chữ vật giới chỉ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, nếu như cảm thấy dùng cũng được, liền theo ngọc giản vẽ ra lộ tuyến, đi tìm đi một đường xa, vừa đến đã được sư phụ đồ vật, hắn kỳ thật có chút xấu hổ, sư phụ, ta Lư Duyệt xua tay, đi trước khách phòng. Vào đặt ở bàn ngọc trên càn khôn phòng, đem nên tra đồ vật thấy rõ ràng, sau đó lại đến nói chuyện. Việc quan hệ vô biên tiên thụ QNZ phi thường hướng tới lục dịch, nàng rất cẩn thận. Là nhìn thấy đại sư huynh đàng hoàng đi, Lâm Phương Hoa hướng Lư Duyệt trước mặt đụng đụng, sư phụ, đại sư huynh có đồ vật, vậy ta đâu sư phụ vẫn là như cũ, đáy lòng cố này thần cận mạnh mẽ tuân ra, tại thời khắc này, hình như thời gian không phải khoảng cách. Nàng không có một chút ngăn cách cười lấy lòng chỗ. Người Lư Duyệt cười he he cu nở dê sờ soạn một cái đã sớm chuẩn tốt chữ vật giới chỉ đi ra, bên trong có một nửa đồ vật, là phao phao chuẩn bị cho ngươi. Bất quá, đừng vội cao hứng, nhìn tiên có ta trong lúc vô tình được tốt cơ duyên, sớm chính mình hôn thành nhận tiên tông trưởng lão, tân thu tiểu đồ đệ nghiêm tinh múa, cũng sẽ tập mấy nhà chi trừa nở dê. Người Lâm Phương Hoa trên mặt ý mừng, nháy mắt cứng đờ. Có hai cái dị loại sư huynh sư muội, nàng luôn luôn rất khổ bức. Nguyên lai tưởng rằng, có cái cùng là nhân tộc tiểu sư muội, nàng có thể dễ dàng một chút. Kết quả này tập mấy nhà chi trừa NG, là có ý tứ gì làm đại sư tỷ, làm sao lại khó như vậy đâu sư phụ. Kỳ thật ta cảm thấy đi, năm ngón tay duỗi ra đều không giống dài, sư huynh sư muội lợi hại là được rồi, ta liền bình thường một điểm đừng có nằm động. Lư Duyệt chỉ ở trong lòng đồng tình nàng một lát, phao phao đợi ngươi có một đoạn thời gian, hắn đã sớm nói, chín thiên khuyết sự tình, muốn giao cho ngươi. Chín thiên khuyết là thứ gì A Lâm Phương Hoa cảm thấy, nơi đó có thể là cái hố, ta nghe tiêu giao tử lão tổ nói, phao phao cu nở dê thu đồ đệ đâu. Lư Duyệt gật đầu, thế nhưng là bọn họ trước kia là tán tu thân phận, về sau luôn luôn ở tại Phật phòng, tại cái nhìn đại cục cùng một ít người chuyện chủ tính chung bên trên, đến cùng kém chút. Lâm Phương Hoa trên mặt giật một cái. Nàng đã cảm thấy, chín thiên khuyết chuyện, khả năng so với tản kiếm phong muốn phiền toái gấp 10 gấp trăm lần. Sư phụ, kia vậy ta hỏi ngài một chút, phao phao thu đồ đệ, là nhân tộc đi chỉ cần không phải sớm như thế, nàng đều có thể dạy. Chúc mừng ngươi, là nhân tộc. Lư Duyệt chúc mừng thời điểm, là thành tâm thành ý, hiện tại chín thiên khuyết, còn không có chính thức bảng tên, nhưng mà, ngươi muốn dễ dàng, ta cảm thấy đi. Ngươi đầu tiên được cho bọn hắn kiếm chuyện. Tam Thiên Thành nhiều chuyện đối mặt đồ đệ tội nghiệp bộ dạng, nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khu ngươi cốc sư bá, muốn giúp ta tu luyện một đoạn thời gian, Lạc Tịch Nhi muốn vào may mắn đồ tu luyện, nàng ý tứ là, nếu như ngươi phi thăng, Tam Thiên Thành nơi đó, liền nhiều bận bịu một ít. Đương nhiên, ngươi bận rộn thời điểm, cũng có thể quan sát một chút phao phao bốn cái đồ đệ, chỉ cần có thể đem bọn họ huấn luyện ra, về sau liền có thể dễ dàng. Sư phụ, ta là ngài thân đồ đệ sao thân?